Trong sân có mấy vệ sĩ trông coi. Cô che bụng trèo tường tránh đi. Ban ngày Bảy Vân Hy mang cô đi vòng rất nhiều nơi nhưng chỉ có hai chỗ không đi. Phía sâu bên trong sân phía nam và căn nhà phía sau nhà chính. Cô Năm chỉ đi dạo một lần nên không quá quen thuộc với bố cục chỗ ở của nhà họ Đăng. Quanh đi quẩn lại hai vòng mới mò được đến nhà kề phía nam. CS không ỉ có một gian phòng có người trông coi bên ngoài. Cô vòng đến cửa sổ đằng sau, gõ nhẹ hai cái, người trong phòng đè thấp giọng hỏi. Không ai, Tần Tiêu giật sửng sốt. Tần Tả đi ra khỏi chỗ tối. Cô Bảy, là tôi, Tần Tả, Tần Tả. Tần Tiêu giật kinh ngạc không thôi. Sao cô lại ở đây? Giọng nói của cô gái cũng gọn gàng mà dứt khoát như động tác của cô ấy vậy. Không được kêu, bằng không tôi giết anh. Đối phương bị dọa sợ tới mức chân run rẩy, lập tức che miệng lại. Tôi không kêu, nhưng gã vừa mới che miệng. Tần Tả nâng tay bổ xuống đánh ngất gã, sau đó lần mò từ trong bóng đêm đi ra ngoài. Người giúp việc và vệ sĩ ở trong sân phía nam đều đi, bắt trộm. Không còn một ai, cô đi thẳng được một đường đến hành lang phía tây. Đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Cô lách mình vào sau góc ngoặt, so với bị nhốt thì chi bằng ra ngoài tìm người cứu viện còn hơn. Thương lượng xong, Khương Cửu Xanh lại trèo tường đi ra ngoài. Cách khu phía nam xa nhất chính là nhà chính. Vậy thì cách tốt nhất là dẫn người tới nhà chính. Vân Hy mang cô đi dạo quanh nhà đã từng nói. Căn nhà phía sau nhà chính tuyệt đối không thể tự tiện xông vào. Nhưng rất kỳ quái là bên ngoài căn nhà đó lại không hề có người trông coi. Cô đẩy cửa đi vào. Có lẽ không bao lâu nữa thì đường điện sẽ được khôi phục. Thời gian không còn nhiều lắm. Khương Cửu Xanh nói ngắn gọn. Chị sẽ dẫn người bên này rời đi. Đợi lát nữa em tìm cơ hội chạy trốn nhé. Tần Tả nhíu mày. Vậy còn chị, sau khi em chạy trốn, chắc chắn họ sẽ canh phòng càng nghiêm ngặt hơn. Chị không đi được nữa. Đúng là như vậy. Tần Tả dứt khoát. Vậy em cũng không đi. Chị không có thời gian để nói nhiều. Đằng Minh sẽ không làm hại chị. Ngược lại em ở lại sẽ bất lợi đối với chị. Tốc độ nói của Khương Cửu Xanh rất nhanh. Trầm giọng ra lệnh. Em tìm được cơ hội thì rời đi trước. Nghe rõ chưa? Tần Tả suy nghĩ. Vâng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tần Tả quyết định rất nhanh, trực tiếp ra tay, đối phương lui về phía sau, bắt được tay cô không chút do dự giơ một chân đá lên trên đùi đối phương. Đối phương bị ép trốn về sau, đụng phải lan can, khẽ rên một tiếng, nhờ ánh trăng mông lung. Lúc này Tần Tả mới nhìn thấy mặt của đối phương, không quá rõ ràng nhưng mơ mơ ảo ảo tựa như gương mặt cô quen thuộc. Cô Bảy. Người giúp việc canh cửa dựa gần sát cửa. Hỏi, cô làm sao vậy? Người ở bên trong không trả lời. Tiếng kêu càng thảm thiết hơn. Người giúp việc không biết là tình huống gì. Nhưng nghe tiếng thét đáng sợ này. Gã chỉ lo người bên trong gặp phải sự cố gì. Gã do dự một lát rồi cuối cùng vẫn mở cửa. Không có điện nên gã dùng di động để soi sáng. Vừa mới bước vào được một chân. Bả vai gã đã bị giữ chặt, cả người bị một lực rất mạnh ấn ở trên tường. Gã vừa muốn kêu ra tiếng thì một vật bén nhọn đã để ở trên cổ họng. Vẫn chưa có điện, đèn pin trong sân không chiếu được xa. Ở gần đó bỗng có bóng người vụt qua rồi nhanh chóng chuyển tới sau núi già. Quản gia nhà chính soi đèn pin nhìn sang, hô lớn một tiếng, ai đó? Chỉ thấy bóng đen đó nhảy qua hành lang gấp khúc, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tần Tả không đồng ý, thái độ vô cùng kiên quyết. Vậy chị đi trước, để em chặn lại, các cô làm vệ sĩ, sao có thể trốn trước được? Con gái trốn giang hồ tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Trong sân có tiếng bước chân, có lẽ là có người đi qua. Khương Cửu Xanh ép giọng nói thấp hơn. Chị đi rồi thì em sẽ mất mạng. Cô không thể đi trước. nếu cô đi Tần Tả sẽ mất giá trị. Không cần nghĩ cũng biết kết quả của một con tin mất giá trị sẽ như thế nào rồi. Quản gia nói, mau đuổi theo. Loáng một cái mà cả khu nhà họ Đằng trở nên ồn ào huyên náo. Chính lúc này, trong một gian phòng ở khu nhà phía nam, người ở bên trong đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong phòng không bật đèn nên rất tối. Khương Cửu Xanh nương theo ánh trăng bên ngoài đánh giá cô ấy. Em có bị thương không? Tần Tả nói, không ạ. Ngày đó Tần Tả bị lão già ăn vạ kia chụp thuốc mê. Vừa tỉnh dậy thì đã bị giam giữ. Đối phương không có ý muốn làm hại cô, nhưng cũng không để cô ra ngoài. Quả nhiên là bị nhốt ở đây. Khương Cửu Xanh thấp giọng, Tần Tả, là chị đây. Tần Tả lập tức mở cửa sổ, mặt lộ vẻ bảy ẻ vui mừng. Chị Xanh, không đợi Tần Tả kịp giải thích thì đã có người hô to từ một đầu khác trên hành lang. Người ở bên kia, không kịp nhiều lời, Tần Tiêu Giật giữ chặt lấy Tần Tả. Đi theo tôi, trăng sáng sao thưa, bóng đêm ngày càng sâu. Lễ kỷ niệm ngày thành lập doanh nghiệp nhà họ Đằng mới chỉ tổ chức được một nửa. Tầng cao nhất của cao ốc đang bày tiệc rượu đèn hoa rực rỡ. Sáng như ban ngày, Đằng Minh tránh nơi ồn ào đi đến một góc yên lặng. Nhận điện thoại, đầu kia, một người đàn ông trình báo. Cậu chủ, Hàn Miểu bại lộ rồi. Đằng Minh, một tiếng. Thái độ không giận không nóng. Không có nửa phần kinh ngạc. Người ở đầu bên kia điện thoại không hiểu rõ. Xin chỉ thị. Ý của ngài là, Đằng Minh đơn giản nói điểm chính, đưa cô ta ra nước ngoài. Vâng ga, tình huống này nằm trong dự đoán của anh. Quân cờ như Hàn Miễu, lừa người ngoài thì không sao nhưng ở chỗ thời cần cũng chỉ có thể thăm dò thực hư mà thôi. Thời cần coi như không khiến anh thất vọng. Cách chương.